Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1950. Góc truyện audio.com. Tại sao khi kỵ sĩ rời đi, Ano nhìn theo thân ảnh hắn một lúc lâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt, trầm mộc bài thấy thanh niên tóc vàng một mực nhìn lấy Raphael. Không khỏi nói, các hạ có lời gì muốn nói sao? Ano như có điều suy nghĩ nói. Andrea, nghe nói từ khi Raphael các hạ làm kỵ sĩ, các ngươi vẫn không có làm sao tiếp xúc qua, có đúng không? Cô hơi sững sờ, không hiểu rõ ý tứ đối phương hỏi thăm này, tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ của thiếu nữ. Ano ôn hòa nói, ta chỉ là cảm thấy bất ngờ. Kỵ sĩ trưởng nói, cái vong linh này suýt chút nữa thì lấy mệnh Raphael các hạ. Trầm mộc bạch lý giải Ano kinh ngạc. Dù sao liền xem như ma pháp sư cao giai, cũng có thể mất mạng, có thể nguyên nhân là bởi vì Raphael không phải nhân loại. Cô trả lời, Ano thẳng tắp nhìn cô, trầm mộc bạch không rõ ràng cho lắm, chấm, thế nào, thanh niên tóc vàng mở miệng nói. Andrea, ta cũng không cho rằng hắn là thú nhân, mà là một tên nhân tộc phổ thông. Trầm mộc bạch lúc này nội tâm là có chút mơ màng. Như vậy cũng so với bạn nuôi con cái hơn 20 năm. Đột nhiên có người chạy tới nói không là không phải con ruột của bạn, mà là lão vương sát phách. Hệ thống, van cầu cô im miệng. Mặc dù là nhân tộc mà nói, về sau hỗ trợ nam chính trở lại thuộc sở hữu mà liền sẽ càng thêm dễ dàng là được. Dù sao không phải là mỗi cái chủng tộc đều cùng nhân tộc giao hảo. Thí dụ như tinh linh tộc liền cùng nhân tộc quan hệ rất kém cỏi. Dù sao mỗi cái tinh linh bị bắt đi cũng là nhân tộc làm. Đem bọn họ chộp tới làm nô lệ thậm chí bạn trên giường. Đương nhiên thú tộc mà nói, quan hệ mặc dù không có kém như vậy, nhưng là tính toán bình thường mà thôi. Nói thì nói thế, vì sao cô liền không có nhìn ra Raphael không phải thú nhân đây? Trầm mộc bạch có chút không phục. Nói thế nào cô cũng là thánh nữ giáo đình, nhưng chúng ta lúc ấy đúng là xác nhận thân phận của hắn. Ano tốt tính nói, nhưng trên người Raphael các hạ không có khí tức thuộc về thú tộc. Hơn nữa trên người cũng không có đặc thù dạng này. Trầm mộc bạch phát hiện cô vậy mà không biết nói gì. Đúng nha, Raphael nếu là thú nhân mà nói, trên đầu sẽ mọc sừng thú cái gì nha, nhưng là cũng không có. Trừ ăn thịt điểm này giống thú nhân ra, chỗ khác một chút cũng không tương tự tới. Cũng có thể là Raphael phát dục chậm chạp, cô cảm thấy mình tất yếu thay Raphael ý đồ giải thích một lần. Ano cười cười, thú tộc phát dục chậm chạp nhất cũng bất quá 10 tuổi. Đây là một cái thí dụ duy nhất. Ano dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa tên thú nhân kia chỉ là không có mọc ra lỗ tai. Chỗ khác đều đã phát dục tốt rồi. Lúc đầu ta tưởng rằng Raphael các hạ đem hình thái thú tộc ẩn giấu rất tốt. Nhưng là hiện nay nhìn đến, ngươi cũng không biết. Trầm mộc bạch cẩn thận nghĩ nghĩ. Cô xác thực chưa có xem tới. Thế là hơi chần chờ nói. Các hạ phỏng đoán mặc dù rất có đạo lý. Nhưng Raphael dù sao cũng là ta mang về. Ta sẽ chứng thực một chút thân phận của hắn. Ano không nói gì. Một hồi lâu, mới nói ra ý nghĩ trong lòng. Andrea, ta hy vọng ngài và Raphael các hạ có thể thích hợp bảo trì khoảng cách một lần. Kỵ sĩ đối với mình nắm giữ ác ý Ano không phải là không có phát giác. Tương phản, hắn ta so bất cứ người nào đều muốn nhạy cảm. Thiếu niên tóc đen đang lúc nhìn hắn ta, đôi mắt màu xanh lam mặc dù coi như không có dị dạng. Nhưng là, cảm giác chắc là sẽ không gạt người. Raphael các hạ, rõ ràng là một vị kỵ sĩ quang minh xuất sắc, trên người nhưng không có bất luận một tia khí tức ánh sáng gì. Hơn nữa, hắn ta không nhìn thấy thiếu niên tóc đen đối thần quang minh có bất luận một tia kính ngưỡng cùng thành kính. Cách chương.